Ngạo Thế Đan Thần, chương 180, ta đánh cuộc, góc truyện audio.com, đi tới trong sân, Trầm Tường nhìn thấy đan trưởng lão ngửa đầu nhìn 20 trái cây thanh mang lẻ lẻ trên cây kia, nàng xuất hiện ở đây, Trầm Tường cũng không hề kinh ngạc. Trầm Tường, 300.000 tinh thạch một cái, toàn bộ bán cho ta. Đan trưởng lão dùng một ngữ khi ép buộc nói, tại sao phải bán cho ngươi? Trầm Tường hừ một tiếng, muốn mua đồ vật lại bày mặt xấu. Ta là dùng để luyện chế trúc cơ đan, mà ngươi không thể luyện chế. Thanh huyền quả không thể lưu đến môn phái khác, ngữ khí của đan trưởng lão trở nên càng lạnh hơn, bất quá hiện tại nàng cũng không dám đối với Trầm Tường làm ra sự tình quá mức bởi vì Trầm Tường là tiểu sư thúc của nàng. Trầm Tường cười hi hi, nói như vậy ta không thể luyện chế trúc cơ đan, liền nhất. Định phải bán cho ngươi, đây là đương nhiên, ngươi bán hay không, ngược lại ngươi lưu lại cũng không có gì dùng. Ta luyện chế trúc cơ đan xong, có thể cho ngươi 2 hạt. Đan trưởng lão cuống lên tăng thêm ngữ khí. Trầm Tường đột nhiên tò mò, đan trưởng lão này giống như rất cần trúc cơ đan, hắn đoán đan trưởng lão là vì bồi dưỡng cỗ lực lượng bí mật kia của mình. Lúc này, Trầm Tường cũng có một loại ý nghĩ, chính là lợi dụng thiên phú luyện đan của mình, nắm giữ lượng lớn đan dược để bồi dưỡng thế lực của mình, chuyện này đối với hắn sẽ có tác dụng rất lớn. Không bán, ta cũng muốn luyện chế trúc cơ đan. Trầm Tường bĩu môi nói, bán đấu giá trúc cơ đan, chỉ ít có thể bán được 300.000 một hạt, mà một cái thanh huyền quả hắn có thể luyện chế ra 4 hạt, hắn rất thiệt thòi. Hừ, ngươi còn sớm, nếu như ta là ngươi, bây giờ ta trước hết luyện chế chân nguyên đan nhiều hơn một chút, tăng thực lực lên, làm cho hỏa diễm của mình càng lợi hại hơn, sau đó sẽ thu thập tài liệu, học tập luyện chế trúc cơ đan, ngươi bây giờ liền bắt đầu luyện chế, mặc dù thất bại hơn 100 lần. Trầm Tường đột nhiên cắt ngang nàng, nói. Giả như bây giờ ta có thể luyện chế ra, ngươi liền tháo mặt nạ xuống, cho ta xem dung mạo của ngươi. Ngô Thiên Thiên một mực im lặng ở bên cạnh không lên tiếng triệt để ngây ngẩn cả người, nàng không biết Trầm Tường từ đâu lấy tới dũng khí, dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần chống đối đan trưởng lão, nàng xem ra Trầm Tường không có sợ đan trưởng lão chút nào, mà đan trưởng lão cũng không dám như thế nào với Trầm Tường. Ngươi có thể luyện chế trúc cơ đan, ha ha, đan trưởng lão ngửa đầu cười. Như điên, tuy rằng nàng biết Trầm Tường rất có thiên phú luyện đan, nhưng cảm giác hiện tại Trầm Tường muốn luyện chế trúc cơ đan vẫn quá sớm. Đang lúc này, Long Tuyết Di nghịch ngợm lại giả mạo âm thanh Trầm Tường nói chuyện. Nếu như ta luyện chế ra, ngươi liền cởi sạch quần áo cho ta xem. Tiếng cười của đan trưởng lão đột nhiên dừng lại, Trầm Tường cùng Ngô Thiên Thiên cũng sửng sốt, Ngô Thiên Thiên càng là dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trầm Tường, nàng biết Trầm Tường không sợ đan trưởng lão, nhưng cũng không nên dùng phương pháp này không muốn sống a, tiểu tử, lá gan của ngươi càng ngày càng to lớn rồi. Âm thanh của đan trưởng lão lạnh giá, mang theo một cỗ sát khí nhàn nhạt. Trầm Tường cũng không có đi trách cứ Long Tuyết Di kia, hắn chỉ là cười lạnh nói. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Ngươi thua, rồi, ngươi liền cởi sạch kể cả mặt nạ, ta thua ta liền cho ngươi 20 trái thanh huyền quả kể cả thanh huyền quả thụ kia. Lúc này Ngô Thiên Thiên một thân mồ hôi lạnh, nàng rất lo lắng Trầm Tường sẽ bị đan trưởng lão này một trường đập chết bất cứ lúc nào, nàng hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không, thậm chí có người khiêu khích cường giả đỉnh cao trên thần vũ đại lục như vậy. Đan trưởng lão không hề trả lời, nàng thấy Trầm Tường tự tin như thế, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nàng biết Trầm Tường là một người có thể sáng tạo kỳ tích, trước đó nàng cũng tận mắt gặp gỡ mấy lần, nhưng nàng vẫn cảm thấy hiện tại Trầm Tường muốn luyện chế trúc cơ đan, đây căn bản là không thể nào. Ngô Thiên Thiên cũng cảm thấy Trầm Tường không có khả năng, nhưng từ loại tự tin này của Trầm Tường đến xem, lại giống như là thật sự. Ở trong nội tâm đan trưởng lão không biến có nên đánh cược cùng Trầm Tường hay không, nếu như mình thua, liền phải thoát sạch sành sanh cho Trầm Tường xem, nếu như thắng, vậy thì có thể được một gốc cây có thể nhanh chóng kết ra thanh huyền quả cộng thêm 20 cái thanh huyền quả, mặc dù nàng là một niết bàn cảnh, giờ khắc này cũng không khỏi động tâm. Cởi y phục xuống cho nam nhân nhìn xem thì thế nào, đây là chuyện phi thường dễ dàng. Nếu như ngươi may mắn thắng, đây chính là 20 thanh huyền quả cùng một gốc cây thanh huyền quả thủ. Trầm Tường lặng lẽ cười nói. Ngô Thiên Thiên cũng nghĩ đến, nếu đổi lại là nàng có thể đáp ứng tiền đặt cược như vậy hay không? Bất quá nàng biết thân thể của mình không có giá trị cao như đan trưởng lão, đây chính là thân thể của nữ. Cường giả niết bàn cảnh, ta đánh cuộc, đan trưởng lão suy tính chỉ chốc lát sau, cắn răng nói. Trầm Tường cùng Ngô Thiên Thiên đều có chút bất ngờ, bọn họ không nghĩ tới đan trưởng lão lại dám đánh cược. Luyện chế trúc cơ đan đối với Trầm Tường mà nói đã sớm là chuyện phi thường dễ dàng, trước hắn từng thành công rất nhiều lần, nghĩ đến mình rất nhanh có thể thấy bộ mặt thật của đan trưởng lão này, trong lòng hắn âm thầm kích động, đến thời điểm đó hắn không chỉ là thấy bộ mặt thật của đan trưởng lão còn có thể thấy được ngọc thể mỹ lệ. Trầm Tường đối với đan trưởng lão chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bởi vì hắn luôn cảm thấy này đan trưởng lão là một người hắn rất quen thuộc nhưng lại không biết ai. Đan trưởng lão, ta bây giờ ngoại trừ thanh huyền quả thì không có những tài liệu khác, cho ta thời gian mấy ngày đi gom góp. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, một mặt xấu xa, đan trưởng lão nhìn ra trong lòng âm thầm kiều mắng. Chỗ này của ta có, ta bán cho ngươi. Đan trưởng lão lấy ra một nhóm lớn tài liệu, có thiên văn quả, kim linh quả, một yêu đan dùng hơn nửa cùng với dược liệu phụ trợ ngàn năm trở lên khác. Cách chương,